Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thúc vô cùng lạnh nhạt, song lời nói của Tề Thúc anh vẫn sẽ tuần theo. Cha với con trai, mặc dù luôn dương cung bạt kiếm, nhưng cô biết Tề Thúc vẫn luôn quan tâm đến anh, chẳng qua là đã quen nghiêm khắc, cũng không biết nên thay đổi thái độ như thế nào. Mà anh nếu không thèm để ý, căn bản là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có thể nói cá tính hai cha con đều kiêu ngạo như nhau, ai nấy đều giấu đi biểu cảm thật dưới khuôn mặt. An Bố Nhã gợi lên nét cười, bởi vì ở cửa truyền đến tiếng xôn xao, cô biết anh đến rồi. Ngước mắt lên, cô nhìn về phía anh, tây trang màu xám đậm tô lên thân hình cao lớn, mái tóc đen dày được chải gọn gàng, lộ ra cái trán cao cũng làm cho ngũ quan tuấn mỹ càng lạnh lùng, môi mỏng khẽ mím, không hề mỉm cười, ánh mắt lãnh ngạo, cả người tản mát khí thế quý tộc. Sự xuất hiện của anh làm cho nam giới trong bữa tiệc ảm đạm thất sắc. Trong ánh nhìn của nhóm nữ giới là sự ái mộ không chút che giấu. Anh khoác tay một mỹ nữ tóc vàng, cô ta mặc một bộ lễ phục màu trắng tào nhã, đôi mắt xanh biếc đẹp như bảo thạch, ngũ quan tinh tế như ngọc, xinh đẹp mà cao quý, khiến chúng nam sĩ nín thở, đồng tử An Bối Nhã hơi co lại. Lina, Hayes, thiên kim quý tộc nổi danh, gia tộc cô ta có lịch sử lâu đời, ở Scotland có quyền có thế, mà vẻ đẹp của cô ấy càng làm người khác chú ý. Các nam nhân che giả mang mọc khao khát cái ngoái đầu của cô ấy là một người phụ nữ hấp dẫn, một ngôi sao. Cô ấy cũng là cô gái duy nhất có thể khiến anh lộ ra một chút dịu dàng, chỉ khi đối xử với cô ấy, anh mới không cao ngạo lạnh nhạt. Năm đó cũng vào tiệc sinh nhật 20 tuổi của cô, anh dẫn theo Lina xuất hiện, mà cô mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, thậm chí vẫn còn có thể cùng khách khứa cười nói, chỉ đến khi trở về phòng, cô mới tháo mặt nạ xuống, lộ ra sự mất mát. Cô luôn luôn kiêu ngạo, bất luận ở trước mặt kẻ nào cũng sẽ không tỏ ra yếu mềm, nhất là anh. Huống chi hai người bọn họ lại như nước với lửa, thế nhưng đôi tai lại vẫn để ý tới chuyện của anh. Hiện tại ngẫm lại, khi đó cô thật đúng là ngớ ngẩn. An Vũ Nhã mỉm cười, chống lại ánh mắt của Tề Thiên Kiêu. Cô hướng về anh nâng ly rượu, im lặng mà kính anh. Kính này là kính anh một ly rượu, sau đó mở miệng, kẽ nhấp một ngụm champagne. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua cánh môi, lập tức thấy tia lửa chợt lóe rồi biến mất trong mắt anh, bên bờ môi cô nét cười càng sâu. Bố Nhã, nam sĩ bên cạnh đột nhiên đem môi dán vào bên tai cô nói chuyện, cô không tránh né, quay đầu lại nhìn về phía hắn, cánh môi vẫn giữ nét cười nhạt. Hừ, cô dừng mắt hỏi, một động tác nhẹ nhàng nhưng lại tự nhiên quyến rũ như vậy, đôi mắt đẹp nhộn nhạo, tràn đầy ý cười. Người đàn ông tim đập thình thịch, nhịn không được đưa tay ôm mông cô, thân thể mềm mại cùng hắn dán vào nhau, xông vào mũi là mùi hương thoang thoảng của phụ nữ, khiến người ta mê muội. Bằng lòng cùng tôi khiêu vũ chứ? An Bối Nhã đặt ly rượu xuống, quay về phía người đàn ông mỉm cười. Được thôi, ôm lấy tay của hắn ta, tiến vào sàn nhảy, cô để người đàn ông ôm vô cùng thân mật, cánh tay đặt đầu sau gáy hắn, mắt đẹp nhìn hắn, nụ cười yếu ớt xinh đẹp vẫn dừng trên bờ môi. Cô biết người ấy đang nhìn cô, bởi thế nụ cười của cô lại càng đẹp hơn. Anh nhìn cô, tay của người đàn ông kia đang dán vào hông cô, chỉ thiếu chút nữa thì chạm vào mông cô. Thân thể của cô gần như dán vào người nam nhân vô cùng thân thiết ở bên tai cô nói chuyện, mà cô cười khẽ, mắt đẹp nhìn quanh, lộ ra phong thái hết sức mê người. Anh nhìn người đàn ông ôm cô, lộ ra ánh mắt mê muội, hận không thể một hơi nuốt cô vào. Không chỉ nam nhân kia, những nam nhân ở đây đều nhìn cô. Đây là yến hội của cô, mà cô được người khác chú mục chính là nữ hoàng. Cô cười, nhất nhất chấp nhận lời mời khiêu vũ của nam nhân. Cô dựa vào cánh tay họ, dùng cặp mắt xinh đẹp chết tịch kia chăm chú nhìn họ. Tề Thiên Kiêu dùng sức cắn đôi môi mềm, sức lấy một tiếng hử nhẹ phản đối, chôn ở da thịt mềm mại, cọ sát cực nóng của người phụ nữ, ra sức xâm nhập sự diễm lệ của cô. An Bối Nhã uốn cong thân hình yêu kiều, chân dài ôm lấy thắt lưng anh, lễ phục nhỏ màu đen bị kéo xuống, hỗn độn rơi rớt ở thắt lưng, bộ ngực sữa bị bàn tay to tùy ý nhào nặn chơi đùa, lưu lại vết tích thô lỗ của nam nhân. Anh còn cắn môi cô, đau đớn làm cho cô nhíu mày, từ môi anh lùi lại, đầu lưỡi liếm qua cánh môi, mắt đẹp kiểu mị ngắm nhìn anh. Nhẹ một chút, đừng lưu lại dấu vết, bữa tiệc còn chưa kết thúc. Cô vừa từ toilet đi ra, đã bị anh kéo đến thư phòng tối tăm, không nói hai lời, liền bạo ngược mà lấp kín môi cô, kéo lễ phục của cô xuống, hung tợn mà tiến vào cô. Thế này cô còn muốn quay về yến hội? Vẻ mặt anh trào phúng. Môi của cô bị anh cắn đến sưng đỏ, đôi mắt đẹp chớp chớp, xuân quang mềm mại đáng yêu, bộ ngực sữa in hằn dấu ngón tay của anh, ngay cả bả vai nhỏ mảnh rẻ cũng bị anh cố ý để lại vết cắn. Cô dám đi ra ngoài như vậy, người sáng suốt vừa thấy đã biết ngay cô vừa làm gì xong. Đương nhiên,